làm phát sinh bất kỳ gièm pha nào. Hơn nữa bình thường, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net